nhanh chân liền chạy. Chỉ là cái kia ác long hư ảnh vốn là lớn, tốc độ cũng không chậm, thân thể giữa không trung mấy cái vặn vẹo liền đuổi theo. Cái kia ác long hư ảnh bên cạnh truy, điên mắng to, ngươi tiểu tử này rất ghê tởm, tất nhiên đáp ứng muốn tới cứu ta, vì sao lại nói không giữ lời, lừa gạt ở chính ta chạy. Cô nương thứ tội, tiểu sinh tuổi còn nhỏ, khí lực không đủ lớn, không phải có thể cứu cô nương thoát thân tráng sĩ. Lục Xuyên một bên phi nước đại một bên hô lớn, cho nên đang chuẩn bị đi viện binh, tìm một cái có thể cứu cô nương tráng sĩ, chưa từng nghĩ cô nương chính mình thoát khốn, thật đáng mừng, thật sự là thật đáng mừng. Cái kia ác long hư ảnh bị chọc giận quá mà cười lên, nàng cái này đều hiện ra nguyên hình, tiểu tử này trong miệng còn nói hưu nói vượng, thực sự là miệng lưỡi trơn tru. Nói như vậy, ngươi vẫn còn là hảo tâm rồi. Đây là đương nhiên. Cái kia ác long hư ảnh gặp phải Lục Xuyên, thế là lại biến thành mỹ lệ nữ tử, giữa không trung cười duyên nói, khi công tử, ngươi xem người ta hiện tại đã thoát buồn ngủ, ngươi vì cái gì không dừng lại, để người ta hảo hảo cảm tạ một chút ngươi. Cô nương hảo ý tiểu sinh ở đây liền tâm lĩnh, bất quá bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, tiểu sinh không có giúp một tay, cho nên không dám nhận thụ cảm tạ. Lục Xuyên vừa chạy vừa nói nghĩa chính ngôn từ. Có thể hắn lúc này nghĩ là, dừng lại. Nói đùa cái gì, dừng lại không thật sự thành ngươi yêu quái này trong miệng ăn. Thật sao? Tiểu tử, chúng ta cũng đừng đóng kịch. Nữ tử kia gặp này cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống dập đầu, có lẽ ta sẽ còn cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nếu không. Hừ hừ. Lục Xuyên loạn hô, cô nương, van cầu ngươi. Đừng đuổi ta, tiểu sinh thật sự là chạy không nổi rồi. Nói xong hai chân mềm nhũn, vịnh ven đường một cái cây thở hồng hộc há mồm thở dốc. Ầm. Bỗng nhiên một bó củi khô rơi dưới chân hắn, để hắn cả người bỗng nhiên một trận nhẹ nhõm. A. Lục Xuyên trợn mắt hốc mồm. Khó trách lần này chạy ít như vậy đường liền không có tí sức lực nào, nguyên lai mới vừa rồi bị này nữ yêu giật mình, liền củi đều quên buông xuống liền cõng chạy một đường. Lại đảo mắt xem xét bốn phía, Lục Xuyên mặt cười khổ. Hắn chiều này lấy phía đông phương hướng một đường phi nước đại, không chỉ có dùng hết khí lực, chạy thở không ra hơi, giờ phút này liền chạy đến chỗ nào hắn đều không biết. Ngay sau đó, cái kia nữ yêu từ giữa không trung chậm chậm rơi xuống, hướng hắn từng bước một đi tới. Gặp này Lục Xuyên biết rõ không có cơ hội chạy, lúc này hai chân bất lực như nhũn ra, dứt khoát hướng dưới cây ngồi xuống. Nữ yêu vừa đi vừa cười lạnh nói, chạy a, làm sao không chạy. Lục Xuyên cười khổ thở hào hển, nói, cô nương, ngươi cũng đừng. Tuy ta là đạo sĩ, người xuất gia là không thể thành thân, chỉ có thể nói hai chúng ta. Hữu duyên vô phận, tại sai lầm thời gian. Sai lầm địa điểm, gặp. Gặp cái gì? Cái kia nữ yêu đi vào Lục Xuyên trước mắt, cười lạnh nói, ngươi tiểu quỷ này thật là to gan, sắp chết đến nơi, còn dám kiếm cô nải nải tiện nghi. Lục Xuyên thấy là cái nữ yêu, lại nghĩ tới một chút liên quan tới nữ yêu hương diễn truyền thuyết, bận biểu nghiêm mặt nói, cô nương, tiểu sinh có lời nói. Nữ yêu nói, ngươi muốn nói cái gì? Lục Xuyên do dự một lát, ấp a ấp úng nói, thực không dám giấu giếm cô nương, tiểu sinh. Là cái trẻ sinh non, làm nhỏ thận hư thể yếu nguyên dương không đủ, đại phu nói sống không quá 20 tuổi. Ngươi nhìn cái kia đại phu trước kia là cái coi bói a. Cái kia nữ yêu khẽ giật mình, lập tức che miệng cười duyên nói. Lục Xuyên khẽ giật mình, nói, vì cái gì? Nữ yêu chợt yêu kiều cười biến thành cười lạnh, nói, bởi vì hắn nói thật chuẩn. Lục Xuyên. Lúc này trong lòng của hắn nhịn không được mắng to, cái này đáng chết thân công báo, ngươi đồ đệ ta đều kéo dài như thế đã nửa ngày, làm sao còn chưa tới cứu ta? Đúng vậy, hắn đang trì hoãn thời gian. Nhìn thấy vừa rồi cái kia ác long hư ảnh về sau, này nữ yêu tinh để hắn một điểm mà tâm tư phản kháng đều không có. Hắn lúc này có thể làm, cũng chỉ có cố gắng hết mức cho mình kéo dài một chút thời gian, chờ thân công báo người sư phụ này tới cứu. Đúng rồi, hỏi lại ngươi một sự kiện, ngươi vừa mới phát hiện ta trong lời nói cái nào lỗ thủng. Bỗng nhiên cái kia nữ yêu tò mò hỏi, phương pháp của ta trăm phát trăm trúng, trước kia chưa hề thất thủ qua, hôm nay làm sao lại bị ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu quỷ nhìn ra sơ hở tới. Lục Xuyên ngạc nhiên nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nữ yêu trợn mắt nói, để ngươi nói ngươi liền nói, không phải lập tức ăn ngươi. Lục Xuyên. Nói thực ra, liền hắn kiếp trước ánh mắt đến xem, này nữ yêu sáo lộ cực sâu, đã tới gần với hoàng mỹ. Nàng nói nàng là triều ca thành bên trong, một cái đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư, bởi vì hôm nay ra khỏi thành du ngoạn quá mức hưng, cho nên vào không được cửa thành, cái này đều rất bình thường. Mà lại, nàng phát ra thanh âm vô cùng dễ nghe. Thanh âm dễ nghe như vậy nữ nhân, chỉ cần là cái nam nhân nghe được, trong lòng đều sẽ nhịn không được muốn gặp một lần chân nhân. Ngoài ra, nàng cho thân phận của mình là gia tài bạc triệu phú gia thiên kim. Ngươi xem một chút, nàng ngắn ngủi mấy câu bên trong đã có tài, lại có sắc dụ hoặc, dạng này bộ, thử hỏi mấy cái nam nhân trẻ tuổi gặp được có thế không lên bộ. Nhưng lúc này đây Lục Xuyên không có thượng sáo, cũng chỉ trách nàng không có chọn đúng thời gian. Cái gì thời điểm rơi xuống nước không tốt, hết lần này tới lần khác tại nửa đêm rơi xuống nước. Thử hỏi đây là thời gian điểm, tiểu thư này là đi ra đi bên hồ tìm hồn nhi sao? Đương nhiên, đến cùng là người vẫn là yêu quái, Lục Xuyên khi đó cũng không chắc chắn lắm, nếu thật là người. Hắn chẳng phải là thấy chết không cứu. Lục Xuyên rất cẩn thận, cho nên lập tức làm ra lựa chọn, thấy chết không cứu. Cần biết hiện tại là khuya khoắt, vào lúc này xuất hiện tại giả ngoại hoang vu, coi như thật sự là người, cũng định không phải cái gì lương thiện, nhà đứng đắn tiểu thư. Sau đó, tại yêu quái này tức hỗn hển thời điểm, hắn mới biết được chính mình gặp gỡ yêu quái. Hắn tuy rằng khám phá không có thượng sáo, thế nhưng là... không chạy nổi yêu quái này a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 16, đến mà không trả lễ thì không hay. Cô nương, bình tĩnh mà xem xét, vừa rồi ngươi đã không có sơ hở. Nhìn thấy chính mình trầm tư để nữ yêu có chút không kiên nhẫn, trong mắt cũng có hung mang lấp lóe thời biến, Lục Xuyên bận bịu cười làm lành đạo. Không có sơ hở. Nữ yêu nghe vậy kiều cười lên, Lục Xuyên thế là cũng theo nàng cười hắc hắc. Bỗng nhiên cái kia nữ yêu sắc mặt phút chốc trở nên lạnh, nâng lên một cước giẫm ở Lục Xuyên ngực, hung thần ác sát nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi tiểu tử này trả lại cho ta ngang ngạnh, nếu là không có sơ hở, ngươi vừa rồi vì cái gì không mắc câu. Nữ nhân này mặt quả nhiên như lục nguyệt trời, thay đổi bất thường a. Lục Xuyên thầm cười khổ một tiếng, đồng thời có chút nóng nảy như lửa đốt, bởi vì hắn biết rõ mặc kệ chính mình nói hay không, sau cùng hạ tràng đều không có cái gì cải biến. Nói sớm chết sớm sớm siêu sinh. Nếu là lề mề một chút, đợi đến thân công báo đến, nói không chừng sẽ có một chút hy vọng sống. Chỉ là cái này thân công báo chậm chạp không đến, để của hắn một tia hy vọng cũng chậm chậm biến thành tuyệt vọng. Cô nương, tuyệt đối không nên tức giận, tiểu sinh nói đều là lời nói thật. Lục Xuyên một bên trì hoãn thời gian, vừa nghĩ chạy trốn kế sách. Chỉ gặp hắn một mặt bất đắc dĩ nói, thiên địa lương tâm, tiểu sinh vừa mới nghe được cô nương tiếng trời về sau, hồn nhi đều nhanh bay ra ngoài, như thế nào không muốn tới, chỉ là có người quản thúc, để tiểu sinh thực tại không dám tới a. Nữ yêu khẽ giật mình, lập tức hồ nghi nói, ai? Nếu là đặt ở bình thường bắt được một người, nàng làm sao nói những thứ đồ ngổn ngang này, trực tiếp chọc tới điền bụng là được. Có thế hôm nay tiểu tử này thế mà khám phá nàng cái này trăm phát trăm trúng, trước kia chưa hề thất thủ qua diệu kế, há có thể không nhường nàng kinh dị. Nếu là không hỏi rõ, đưa nàng diệu kế bên trong sơ hở bổ tốt, vạn nhất về sau lại bị người cho nhìn thấu, há không còn đồ ăn đưa tới cửa. Cho nên, nàng cái này mới không có trước tiên hạ sát thủ, mà là uy hiếp Lục Xuyên muốn hỏi rõ ràng chính mình sáo lộ bên trong sơ hở. Lục Xuyên gặp thành công đưa tới chú ý của nàng, trong lòng vui mừng, âm thầm không hô hấp đem mặt nghẹn đỏ, lại làm ra một bộ ngượng ngùng chi ý, nói, vợ ta. Ai? Nữ yêu sững sờ, lập tức trừng mắt hạnh quát to. Vừa rồi Lục Xuyên thanh âm nhẹ tựa như là con muỗi vỗ cánh đồng dạng, nàng còn thật không có nghe tiếng. Vợ ta. Lục Xuyên thanh âm phóng đại một chút, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, thấp giọng nói, nàng. Nàng không nhường ta nhìn những nữ nhân khác. Một cái. Ngươi. Nữ yêu thất vọng lắc đầu, nguyên lai là cái sợ vợ gia hỏa, không đúng. Bỗng nhiên nàng quát to một tiếng, cười lạnh nói, ngươi không phải mới vừa nói ngươi sinh non, cho nên từ nhỏ thận hư thể yếu, nguyên dương không đủ sao, làm sao hoàn thành hôn lấy vợ. Lục Xuyên. Hắn không nghĩ tới này nữ yêu thế mà còn nhớ cái này một gốc rạ, bận điệu thở dài, thuận mồm nói, cha ta cùng cha nàng là thế giao, cho nên từ nhỏ mô thông gia từ bé, không có cách nào a. Thì ra là thế. Cái kia nữ yêu bán tính bán nghi gật gật đầu. Hắn nghe được lời này hợp tình hợp lý, vẫn còn tìm không ra cái gì mau bệnh. Cô nương, ngươi là không biết a, nha đầu kia tính tình có thế yêu hoa tùy hứng không giảng lý. Lục Xuyên tố khổ nói, cha hắn là một cái nhỏ tướng quân, cho nên nàng từ nhỏ còn cùng với nàng cha luyện qua công phu, mỗi ngày đánh cho ta mặt mũi bầm dập, ta sợ a. Nha! Nữ yêu nhàn nhạt ta, một tiếng, trên dưới quét mắt Lục Xuyên, cười nói, ngươi cứ như vậy sợ nàng. Nhìn thấy nữ yêu ánh mắt, Lục Xuyên lập tức tê cả da đầu. Cái này ánh mắt hắn thật sự là rất cực kỳ quen thuộc, rõ ràng liền là xem kỹ thức ăn của mình, lựa chọn bộ vị nào ăn trước lúc mới có ánh mắt. Hắn biết rõ, này nữ yêu tất nhiên hỏi qua nàng sáo lộ sơ hở, vậy kế tiếp khẳng định liền chuẩn bị ăn. Bất quá hắn cũng không phải cái người chết, há lại ở chỗ này ngồi chờ chết. Bởi vậy, của hắn tự cứu kế hoạch từ vừa rồi. Bắt đầu trả lời này nữ yêu lại bắt đầu. Câu nói kế tiếp nhìn như là cãi cọ, trên thực tế hắn cũng là nàng cho nàng đào cái hố, vì bước kế tiếp hành động làm nền. Có được hay không, liền nhìn xem mặt bước này. Lục Xuyên trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt cười trộm nói, sợ nàng. Hắc hắc, không dối gạt cô nương nói, ta chỉ là nhường một chút nàng thôi, ai kêu ta yêu nàng đâu. Ồ! Nữ yêu lại ta, một tiếng, bất quá ý trong lời nói cùng vừa rồi một tiếng ta có thế khác nhau rất lớn. Yêu! Nữ yêu kinh ngạc nhìn mắt Lục Xuyên, chỉ gặp Lục Xuyên trên mặt đều là hạnh phúc thần sắc, vì vậy nói, ngươi thật yêu nàng như vậy. Không chỉ ta thích, nói cho ngươi đi cô nương. Đừng nói ta, ta dám nói thiên hạ không có một cái nam nhân gặp không thích. Lục Xuyên nói, ta cái kia cô vợ trẻ đẹp như thiên tiên, có chim sa cá lặng chi dung, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Hắn đem giờ này khắc này hắn có thể nghĩ đến, tất cả hình dung mỹ lệ từ, cơ hồ đều dùng tại cái này hắn giả tưởng đi ra cô vợ trẻ trên thân. Lúc nói lời này, hắn cũng đang len lén dò xét này nữ yêu thần sắc. Trên đời thật có đẹp như vậy người. Ta không tin. Nữ yêu nghe xong cũng là khẽ giật mình, trong miệng lẩm bẩm nói, chợt nhìn thấy Lục Xuyên dò xét nàng ánh mắt, thế là lộ ra một cái vũ mị cười, ôn nhu nói, công tử, ngươi nhìn ngươi cái kia cô vợ trẻ mỹ so với người ta tư sắc như thế nào. Xong rồi. Lục Xuyên nghe vậy mừng rỡ trong lòng, nghe nói như thế là hắn biết chính mình sinh lộ có. Tuy rằng mừng rỡ trong lòng, thế nhưng là của hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, giả bộ như nghiêm túc trên dưới xét lại một phen nữ yêu, gật gật đầu, lại lắc đầu, như thế liên tiếp ba lần. Nữ yêu dậm chân, nóng nảy mất bình tĩnh nói nha, ngươi đây cũng là gật đầu lại là lắc đầu có ý tứ gì? Lục Xuyên nghiêm mặt nói, cô nương là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Nói nhảm. Nữ yêu cả giận nói, ngươi lại lề mề, có tin ta hay không nhất kiếm giết ngươi? Lục Xuyên tranh thủ thời gian gật đầu, nói, tuy rằng cô nương vẻ đẹp đã là trên trời dưới đất rất ít có, nhưng so vợ ta, vẫn là phải hơi thua ba phần. Ba phần. Nữ yêu nghe vậy giận dữ, nhanh chóng nhô ra một cái tay bóp lấy Lục Xuyên cổ, giống như là đề con gà con như vậy nhấc lên. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Nữ yêu cười lạnh nói, tin hay không? Thế nhưng là nàng còn chưa có nói xong, một cơn gió lớn liền vượt qua Lục Xuyên đỉnh đầu, mục tiêu rõ ràng là cái kia nữ yêu. Nữ yêu sắc mặt kịch biến, vứt xuống Lục Xuyên tránh ra một bên, cái kia cổ cùng phong liền uốn lượn tại Lục Xuyên một bên, không nhường nữ yêu tiếp cận Lục Xuyên nửa bước. Cái nào mắt không mở, dám phá hỏng lão nương chuyện tốt. Cái kia nữ yêu nhìn chằm chằm cùng phong cả giận nói, chỉ thấy trong cùng phong bỗng nhiên sáng lên một đôi, phát ra hoàng quang hung lệ con ngươi, thế nhưng là cũng không lên tiếng. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Cái kia nữ yêu thấy thế đối Lục Xuyên quát to. Lục Xuyên nhìn thấy cái này của cùng phong cũng là không hiểu ra sao, bởi vì cổ này gió rất rõ ràng, cũng không phải là hắn một mực chờ thân công báo. Nghe vậy cười nói, hồi cô nương mà nói, không phải đã nói rồi sao, ta chính là một cái đi ra nhặt củi. Cái kia nữ yêu giận dữ nói, ngươi. Trống. Thế nhưng là nàng còn chưa nói xong, Lục Xuyên bên tai liền nhớ tới một tiếng uy nghiêm hổ khiếu, ngay sau đó cái kia cổ cùng phong hướng phía nữ yêu gào thét lên nhào tới. Thấy thế, cái kia nữ yêu lại quay thân hóa thành hình rồng hư ảnh, vọt lên không trung hướng phía nơi xa bay đi, cùng phong theo sát phía sau, ở giữa không trung truy đuổi mà đi. Chỉ là trong chốc lát, cái kia long ảnh cùng trận kia cùng phong liền biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Lập tức, địa phương này lại khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi trận kia trong gió. Là một đầu hổ sao? Lục Xuyên ngơ ngác nhìn cái hướng kia, thật sự là biến hóa này tới rất nhanh. Lúc đầu thế cục này, cũng đều tại theo kế hoạch của hắn đi, nữ yêu bóp hắn cái cổ cũng trong lòng bàn tay của hắn, hắn cũng thành công khơi gợi lên nữ yêu hiếu kỳ cùng hiếu thắng đấu mỹ chi tâm. Sau đó hắn liền sẽ tiết lộ cho nữ yêu, chính mình cái kia nàng dâu cũng ở phụ cận đây. Này nữ yêu nghe, nhất định sẽ nhịn không được đi xem. Cái này cùng những nam nhân kia nghe được thanh âm của nàng về sau, bị động nghe thanh âm hấp dẫn, nhịn không được đi tìm nàng chính là một cái đạo lý. Này nữ yêu tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng cùng một nữ nhân không sai biệt lắm. Trong nữ nhân, 10 cái bên trong 8-9 cái cũng rất để ý mình mỹ lệ cùng những nữ nhân khác mỹ lệ, nghe được có một cái so với nàng tiêu sáng hơn nhiều nữ nhân, sao lại không muốn đi xem. Thế nhưng là đợi nàng đi theo về sau, liền sẽ phát hiện ra tại đó chờ đợi nàng cũng không phải là một cái khác mỹ nữ, mà là một cái hơn 50 tuổi thân công báo. Chỉ sợ này nữ yêu tuyệt đối nghĩ không ra, một cái ở trong mắt nàng cùng bàn ăn thịt vịt nướng không sai biệt lắm đồ ăn. Cũng sẽ dùng sáo lộ đi sáo lộ nàng a. Tất nhiên nàng chơi sáo lộ, cái kia Lục Xuyên tự nhiên là đến mà không trả lễ thì không hay, cũng đáp lễ nàng một cái sáo lộ. Nhìn xem cuối cùng bọn hắn ai sáo lộ càng sâu, ai có thể sáo lộ người nào. Chỉ là không nghĩ tới cái này nhìn tính vạn tính, không có tính tới bỗng nhiên nửa đường cuốn đi ra một trận quái phong, một chút liền làm rối loạn của hắn toàn bộ kế hoạch. E rằng là chung quanh đây bên kia yêu quái dành ăn tới, vân vân, bên kia yêu quái. Lục Xuyên trong lòng nói thầm, đột nhiên hắn kịp phản ứng. Dưới mắt hai cái yêu tinh đều không ở nơi này, vậy hắn Lục Xuyên lúc này không trượt, chờ đến khi nào? Lục Xuyên nhanh chóng đứng dậy, hướng phía ký ức bên trong cái kia miếu hoang phương hướng vắt chân lên cổ phi nước đại, liền thân công báo phân phó nhặt củi đều không lo được lấy thêm. Thế nhưng là hắn vừa chạy không bao lâu, tại chuyển qua một chỗ ngoặt lúc bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy cả người giống như là đụng phải lớp kính trên tường. Ầm. Lục Xuyên hướng về sau liền lùi lại mấy bước, cuối cùng về sau khẽ đảo nằm trên mặt đất. Chỉ cảm thấy hắn lúc này đầu đâm đến đau nhức. Bên trong chóng mặt, trước mắt còn ứa ra từng khỏa màu vàng tiểu tinh tinh. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 17, chắc chắn thần hổ. Đồ nhi, vi sư cho ngươi đi nhặt điểm củi lửa trở về, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ lấy đây? Lúc này một thanh âm tại Lục Xuyên vang lên bên tai. Hở? Nằm trên mặt đất ôm đầu rên rỉ Lục Xuyên nghe vậy ngẩn ngơ, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy thân công báo lúc này mỉm cười đứng dưới chân hắn. Bởi vì hắn nhìn qua phong thần cố sự, biết rõ thân công báo là cái bốn phía bàn lộng thị phi tiểu nhân, cho nên hắn một mực đối thân công báo đồng thời không có ấn tượng tốt gì. Có thế giờ phút này, trong mắt của hắn thân công báo hình tượng lại là cao lớn như vậy, giống Thái Dương bình thường phóng thích ra quang mang. Tại nhìn thấy thân công báo một khắc này, Lục Xuyên thần kinh căng thẳng cùng toàn thân cơ bắp lập tức buông lỏng xuống. Bởi vì hắn biết rõ, mình đã an toàn, cái này cái mạng nhỏ xem như nhặt về. Lục Xuyên nhắm mắt lại thật dài nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn bỗng nhiên có một loại ôm lấy thân công báo lệ nóng doanh trồng một trận xúc động. Mẹ nó, lần này ra ngoài nhặt củi kinh lịch thực tại quá kích thích, không chỉ có gặp yêu quái, còn kém chút mà liền trở thành yêu quái trong miệng ăn, không về được. Không có người biết, hắn vừa rồi cùng cái kia nữ yêu chuyện trò vui vẻ lúc áp lực trong lòng lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên cũng coi như hắn vận khí không tệ, cái kia nữ yêu dùng cái lỹ nữ ngoại hình, không có biến thành nàng dọa người nguyên hình cái gì. Không phải, vậy hắn gặp răng không đánh nhau cũng không tệ rồi, càng đừng nói mặt không đổi sắc cùng nàng chuyện trò vui vẻ. Sư phụ. Lục Xuyên nhìn xem tại chân hắn bên cạnh mỉm cười thân công báo, bỗng nhiên vẫn mất cười lên. Đồ nhi, mau dậy đi, trên mặt đất nhiều lạnh a. Thân công báo tiến lên cơ hồ vươn tay đem hắn kéo lên một cái tới. Lục Xuyên đứng dậy vỗ vỗ hắn, bỗng nhiên biến sắc, chỉ vào sau lưng nói, sư phụ, không xong, đằng sau có. Có. Có cái gì? Yêu. Yêu quái đúng hay không? Lời nói đến nơi đây, Lục Xuyên ngẩng đầu hồ nghi nhìn xem thân công báo, nói, sư phụ đã ngươi đều biết, cái kia vừa rồi vì cái gì không tới cứu đệ tử, đồ để đệ tử thụ trận này kinh hãi. Nếu biết hắn gặp gỡ yêu quái, vậy còn không tranh thủ thời gian tới cứu hắn, cố tình nhìn trò cười đúng hay không? Hắn mới trong mắt cái kia cao lớn phát sáng thân công báo, lại từ từ đã mất đi vừa rồi quang mang, hình tượng cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Ngốc đồ nhi. Thân công báo tại Lục Xuyên đỉnh đầu vỗ một chưởng, cười ha ha nói, nếu vi sư không có xuất thủ cứu ngươi, vậy ngươi lại thế nào có cơ hội trốn đâu? Nào có, ta là bị một trận quái phong. Lục Xuyên phản bác. Thế nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa, hắn lập tức giống như là minh bạch cái gì, vội hỏi thân công báo nói, chẳng lẽ lại trận kia quái phong là sư phụ ngươi? Không sai vậy. Thân công báo cười tiến lên hai bước, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến làm người sợ hãi long ngâm cùng tiếng hổ gầm. Ngoài ra, còn có hai đạo quang hoa hướng lên trên trời, hiện lên long hổ chi tượng tại kịch liệt chém giết, quang hoa ngút trời. Khá lắm nghiệp xúc, nhiều năm chiếm cứ ở đây, hại nhiều người như vậy mệnh, hôm nay tất nhiên gặp được vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Thân công báo thấy cảnh này giận dữ, tay phải hư nắm, quang hoa lóe lên xuất hiện một thanh hàng quang rạng rỡ bảo kiếm, bàn tay trái tại chui kiếm phía sau vỗ. Hư! Cây kiếm này vừa xuất hiện liền phụ mang theo quang mang, vỗ phía sau càng là như một nhánh trời dây cung mũi tên bay ra, trong chốc lát liền đính tại cái kia to lớn hung ác đầu rồng phía trên. A! Cái kia hình rồng hư ảnh đương là phát ra một tiếng nữ nhân kêu thảm, từ trên bầu trời ầm ầm một tiếng, rơi tại phía dưới trong rừng rậm. Trống! Cùng nàng đánh nhau ánh sáng màu vàng, lập tức phát ra một tiếng uy nghiêm hổ khiếu. Ngay sau đó, một đầu dài hơn 3 mét, sừng sinh hai cánh, mọc lên một đôi răng kiếm lộng lẫy lớn hổ bình thường lớn hổ lao ra, hướng xuống bổ nhào về phía trước chìm ngập vào trong rừng rậm. Sư phụ, nguyên lai đầu kia lớn hổ. Lục Xuyên hưng phấn nhìn xem thân công báo, người sư phụ này. Kiểu như trâu bò a. Lúc đầu coi là thân công báo, đối với hắn tên đồ đệ này thấy chết không cứu, thật không nghĩ đến cái này đầu chắp cánh thần hổ cũng là hắn phái tới. Xem ra là ta hiểu lầm hắn. Lục Xuyên trong lòng còn có chút áy náy. Thân công báo nói, đây là vì sư tọa kỵ. Thật là lợi hại, sư phụ, ta cũng muốn. Lục Xuyên cảm giác chính mình trong hai mắt giống như lại tại bốc lên tiểu tinh tinh, bất quá lúc này cũng không phải xô ra tới. Chắp cánh thần hổ a. Hắn nhớ kỹ có cái thành ngữ gọi là cái gì nhỉ? Đúng, như hổ thêm cánh. Tên như ý nghĩa là lão hổ cắm lên cánh, dùng để hình dung lúc đầu mạnh đại sự vật, đạt được trợ giúp lớn phía sau trở nên càng cường đại. Không nghĩ tới hôm nay, hắn thật gặp được mang cánh lão hổ, thật sự là mở rộng tầm mắt a. Ngươi nghĩ phải vi sư thần hổ. Thân công báo cười hỏi. Lục Xuyên không ngừng gật đầu, như thế một đầu mọc ra cánh, uy phong lẫm liệt, bá khí vô song lão hổ, người nào không muốn. Ngoài ra, cái này đầu thần hổ còn có nhưng cùng yêu quái chiến đấu lực lượng, làm bảo tiêu cái gì, thật sự là thích hợp nhất, mang ra cửa cũng 10 phần có mặt mũi. Ầm. Thân công báo lại tại Lục Xuyên đỉnh đầu vỗ một cái, cười mắng, tiểu tử thúi, vừa bái xong sư phụ còn không có nửa ngày, liền nhớ thương vi sư thần hổ. Lục Xuyên một mặt u oán nhìn xem Thân Công Báo. Mẹ nó, không nghĩ tới không để ý, bị Thân Công Báo cho nho nhỏ sáo lộ một thanh. Người ta lại không nói đưa, hắn còn trông mong gật đầu, bất quá. Cái này thần hổ cho người dụ hoặc thực tại so kiếp trước xe thể thao còn muốn lớn a. Thân Công Báo nói, đi, đem vừa rồi nhặt củi lửa cổng đến, vi sư ở chỗ này chờ ngươi. Lục Xuyên gật gật đầu, hiện tại có Thân Công Báo ở chỗ này cho hắn chỗ dựa, cho dù lại có yêu ma quỷ quái, hắn lại có sợ gì. Hắn dọc theo đường về xếp trở về, rất nhanh liền đem vừa rồi bó kia củi cho cổng trở về. Thân Công Báo gật gật đầu, xoay người rời đi, đi, trở về. Lục Xuyên tranh thủ thời gian cổng củi lửa đi theo. Rất nhanh, hai người liền trở về vừa rồi cư trú trong miếu đổ nát, sau đó Thân Công Báo phân phó Lục Xuyên mang củi dọn xong. Xuy. Lục Xuyên theo hắn nói làm tốt về sau, chỉ gặp Thân Công Báo duỗi ra một ngón tay, sau đó đầu ngón tay toát ra một ngọn lửa. Thân Công Báo ngón tay búng một cái kia ngọn lửa liền hô bay ra đi, rơi tại củi lửa bên trên đồng thời cấp tốc lan tràn, cuối cùng một đống lửa cứ như vậy xuất hiện. Lục Xuyên có chút hâm mộ nói, sư phụ, ngươi pháp thuật thật là lợi hại. Đây là ngũ hành đạo thuật, vì ta huyền môn đạo thuật cơ sở, huyền môn hạ đệ tử người người đều biết, cái này có lợi hại gì. Thân Công Báo lắc đầu cười cười, nói, mặt khác cái này pháp là pháp, vì phương pháp tu luyện, thuật là thuật, đạo thuật, yêu thuật đều là thuật, ngươi có thế chớ đem nói nhập làm một. Lục Xuyên nói, đệ tử nhớ kỹ. Hô! Đang nói, bỗng nhiên một luồng kình phong cuốn vào trong miếu hoang, thổi trong miếu cỏ tranh bay loạn, Lục Xuyên tranh thủ thời gian nhất cánh tay che lại mặt. Đợi cho gió sau khi dừng lại, chỉ gặp miếu bên trong nhiều một đầu uy phong lẫm lẫm chắp cánh thần hổ. Vẫn là một đầu. Kiếm sĩ hổ. Lục Xuyên nắm lấy trong miệng nó, cái kia hai cây lợi kiếm bình thường răng dài, trong lòng len lén nói bổ sung. Lúc này thần hổ đàng hoàng đứng tại Thân Công Báo cùng trước. Trong miệng ngậm Thân Công Báo vừa rồi cái kia cây bảo kiếm. Thân Công Báo gật gật đầu, nâng lên trái cánh tay, tay phải vung lên ống tay áo, thần hổ liền hóa thành một đạo màu vàng bay lên chui vào của hắn trong cửa tay áo. Sư phụ, yêu quái kia. Lục Xuyên gặp thần hổ trở về, thế là thử thăm dò hỏi một câu. Thân Công Báo nói, bị thần hổ ăn hết. Lục Xuyên nga một tiếng, cũng chỉ nghe Thân Công Báo hỏi ngược lại, ngươi cũng đã biết, hai chúng ta hiện tại đợi cái này tòa nhỏ miếu hoang là của ai. Ngươi lão cũng đừng nói là yêu quái kia là được. Lục Xuyên thuận miệng nói ra. Thân Công Báo nói, chính là nàng. A. Lục Xuyên cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra tới, ngạc nhiên nói, đây không phải. Thần miếu sao, làm sao cung phụng chính là một cái yêu tinh. Chương 18, tu đạo ba khó. Vốn là thần linh không sai, đáng tiếc về sau luân nhập ma đạo, biến thành yêu ma. Thân Công Báo quay đầu mắt nhìn tượng thần, nhẹ giọng thở dài. Lục Xuyên giật nảy cả mình, vội nói, xin hỏi sư phụ. Cái này là vì sao a, thần linh biến thành yêu ma. Thân Công Báo nói, ngươi xem một chút cái này miếu, thế nào, phát hiện cái gì sao? Cái này miếu. Lục Xuyên một bên nhìn quanh miếu hoang, vừa nói, thoạt nhìn đã hoang phế rất lâu, cái này nóc phòng đều phá mấy chỗ, vách tường cũng đã nứt ra nhiều như vậy khe hở. Thân Công Báo gật đầu nói, không sai, cái này miếu đã nhiều năm không có có nhận đến hương hỏa. Thế nhưng là cái này hương hỏa, cùng với nàng một cái vị thần biến thành yêu ma có quan hệ gì? Lục Xuyên có chút không nghĩ ra. Thân Công Báo nói, ta nghĩ ngươi tiểu tử này vừa rồi hẳn là cũng đã nhìn ra, nàng chỉ là âm hồn, đồng thời không có thực thể a. Âm hồn. Lục Xuyên khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta không phải gặp được yêu tinh, mà là đụng vào quỷ. Âm hồn cái gì hắn cũng không rất hiểu. Bất quá hắn trước đó đích thực thấy được, cái kia nữ yêu trở nên rồng thoạt nhìn có chút hư ảo, không chân thực, chỉ là một cái hình rồng hư ảnh mà thôi. Nói như vậy. Kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Nàng không có nhục thân, thuộc quỷ tiên nhất lưu. Thân Công Báo nói, bình thường nàng chỉ có thể dựa vào chút hương hỏa chi lực duy trì nàng pháp thân bất diệt, âm hồn trường tồn. Thế nhưng là chúng ta vừa nói qua, ngôi miếu này đã nhiều năm không có hương hỏa. Không có hương hỏa hội thế nào? Lục Xuyên hỏi. Thân Công Báo thở dài, nói, hồn phi phách tán, về ở thiên địa. A. Lục Xuyên ngẩn ngơ, nói, không có hương hỏa chi lực thần thảm như vậy sao? Hắn nhớ kỹ phong thần bên trong tất cả lên bản thần, giống như đều không có nhục thân, đều là lấy một điểm chân linh bên trên phong thần bản. Chẳng lẽ bọn hắn là có chút thảm, bất quá ngươi nói đúng, chỉ có không có nhục thân thần mới sẽ như vậy thảm, có nhục thân liền sẽ không. Thân Công Báo buồn bã nói, nàng vì không trên đời này biến mất, cho nên lựa chọn rơi vào tà đạo ăn người, lấy nhân chi huyết khí dưỡng thành yêu khí, lấy yêu khí bảo đảm nàng âm hồn bất diệt. Nguyên lai là dạng này. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, như thế thật lệnh người nghe không rét mà run. Lựa chọn ăn người để cho mình sống sót. Lục Xuyên kỳ thật cũng có chút lý giải nàng. Dù sao sâu kiến còn ham sống, đổi lại là ai tại nàng dạng này một cái tình cảnh, chỉ sợ đều sẽ không cam lòng hồn phi phách tán, Lục Xuyên tự hỏi hắn cũng làm không được ngồi chờ chết. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng đi thảm đồng thời không thể trở thành nàng hại người lý do, bởi vì bị nàng ăn hết những cái kia người, đều là vô tội người đi đường a. Hôm nay nàng bị thân công báo kích thương, rơi vào một cái bị thần hổ ăn hết hạ tràng, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Cái này có lẽ liền là mọi người thường nói, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Không. Đây không phải là người, là yêu, vẫn là một cái âm hồn thành yêu. Khi rốt cuộc là quỷ vẫn là yêu. Hoặc là phải gọi quỷ yêu. Chỉ nghe thân công báo thở dài, ăn người này pháp thái quá ác độc cùng tàn nhẫn, chính là yêu ma hành vi, cho nên từ nàng ăn thứ một người thời điểm lên, nàng liền từ thần biến thành yêu ma. Nha. Lục Xuyên nghe xong gật gật đầu, nhất thời im lặng im lặng. Bỗng nhiên thân công báo nói, Lục Xuyên, sư huynh để ngươi đến đi theo ta tu luyện, hiện tại ta hỏi ngươi một tiếng, ngươi tu luyện là vì cái gì? Lục Xuyên giật mình, không nghe rõ, cái gì? Hoặc là nói ngươi vì cái gì muốn tu luyện, muốn tu luyện? Thân công báo lại hỏi. Vì cái gì? Lục Xuyên cúi đầu nghiêm túc suy tư bắt đầu. Đúng vậy a, hắn vì cái gì mới muốn tu luyện, hắn ngay từ đầu muốn tu luyện mục đích lại là cái gì đâu? Nhìn thấy Lục Xuyên suy nghĩ, thân công báo cũng không có lựa chọn quấy rầy hắn. Chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng tại cạnh đống lửa bên trên, nhìn chăm chú củi lửa phía trên thiêu đốt thiêu động ngọn lửa. Sau một hồi. Sư phụ, ta nghĩ đến một cái trường sinh. Một người suy nghĩ rất lâu sau đó, Lục Xuyên quay đầu nghiêm túc nhìn về phía thân công báo đạo, nói xong thở vào một cái. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn theo Khương Tử Nha học chút đạo thuật cùng bản sự, đến ứng đối với kế tiếp phong thần đại kiếp, không để cho mình trở thành pháo hôi bình thường tồn tại. Thế nhưng là tất nhiên Minh Sư đã bày ở trước mắt, cái kia liền trực tiếp cầu cái trường sinh bất lão, tiêu giao tại thế có cái gì không được. Trường sinh. Thân công báo mỉm cười, đồng thời không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Xuyên nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, đệ tử nghĩ đến đạo thành tiên. Đắc đạo thành tiên. Ha ha ha. Thân công báo ha ha phá lên cười. Lục Xuyên ngược lại là bình tĩnh, hỏi, xin hỏi sư phụ vì cái gì bật cười. Thân công báo ngừng lại cười to, nói, vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi nhận vì cái gì mới là tiên. Lục Xuyên suy nghĩ một chút phía sau nói, trường sinh bất lão, đằng vân giá vũ, tiêu giao tại thế. Nói đến đây, Lục Xuyên hơi chần chờ. Nghĩ cái gì thì nói cái đó, ngươi đừng có cái gì lo lắng cùng giấu giếm. Thân công báo nói, vi sư ngay tại khảo nghiệm ngươi, phân tích nên dạy ngươi thứ gì. Nếu là ngươi bởi vậy bỏ lỡ cơ duyên, đừng trách vi sư không truyền ngươi đạo. Lục Xuyên vì vậy tiếp tục nói, phi thiên động địa, di sơn đảo hải, không gì làm không được. Đem có thế nghĩ đến, miêu tả thần tiên thành ngữ lại giống lưng bài khóa bình thường, nói đã hơn nửa ngày. Thân công báo. Vậy ngươi cảm thấy thần tiên được không? Mãi mới chờ đến lúc Lục Xuyên nói xong, thân công báo vội vàng hỏi. Tiểu tử thúi này, nếu là mình không gọi ở hắn, vạn nhất cho hắn lưng đến trời đã sáng làm sao bây giờ? Thần tiên được không? Lục Xuyên nghe vậy khẽ giật mình, chợt không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên được, nếu là không tốt, cái kia trên đời người há lại sẽ người người đều muốn trở thành thần tiên. Thân công báo lại hỏi, tất nhiên trên đời người đều hiểu được thần tiên tốt, vậy tại sao thành tiên người ít càng thêm ít? Cái này, Lục Xuyên cũng không nói ra được. Thân công báo nói, ngươi cũng đã biết tu đạo chi ba khó. Lục Xuyên cung kính nói, đệ tử không biết, còn xin sư phụ giáo ta. Như muốn trở thành tiên đạo, một khó chỉ cần sinh ra có tiên căn cốt. Hai khó chúng đích muốn dẫn tiên duyên tạo hóa, ba khó còn phải có thể gặp được danh sư. Thân công báo nói, muốn thành tiên đạo, đầu tiên liền muốn đối mặt với cái này ba khó. Như muốn trở thành tiên, này ba cái thiếu một thứ cũng không được. Tiên căn, mệnh duyên, danh sư. Lục Xuyên cúi đầu âm thầm phỏng đoán ba cái chi ý. Thân công báo làm như không thấy, rất cao giọng nói, căn cốt vì cửa thứ nhất, không tiên căn giả liền con đường tu luyện đều không thể đặt vào, chỉ có thể mẫn vì mọi người vậy. Cái kia có căn cốt. Không tiên duyên giả lại nên làm như thế nào? Lục Xuyên hỏi. Thân công báo nói, mệnh người có duyên, tạo hóa. Có tiên căn mà không tạo hóa giả, vất vả tu hành một trận, đến cuối cùng chung quy là kính hoa thủy nguyệt công giả tràng. Lục Xuyên nghe xong cúi đầu không nói. Nếu là như vậy nói đến, Khương Tử Nha hẳn là loại tình huống này. Khương Tử Nha đã có thế tu đạo, nói rõ hắn có căn cốt, có thế nguyên thủy còn nói hắn mệnh duyên quá nhỏ bé khó thành tiên đạo, lúc này mới bị làm phát hạ Côn Luân Sơn, ngày sau thay hắn tiến hành phong thần. Về phần danh sư, Lục Xuyên nghĩ đến ngày sau đản sinh một cái linh hầu. Vốn chính là thiên địa sinh dưỡng, một thân căn cốt vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, mà lại hắn trời sinh liền có đại cơ duyên tạo hóa. Có thế mặc dù như thế, hắn vì tìm một cái danh sư không phải cũng bỏ ra hơn 10 năm. Lục Xuyên bỗng nhiên nói, xin hỏi sư phụ, đệ tử căn cốt, tạo hóa như thế nào? Tạo hóa mệnh duyên một chuyện tự có thiên định, điểm này há lại vi sư có thể biết đến. Thân công báo cười cười, nói, về phần căn cốt. Ngươi cảm thấy ngươi nếu là không có căn cốt mà nói, sư huynh sẽ để cho ngươi bái ta làm thầy sao? Lục Xuyên âm thầm thở dài một hơi. Kỳ thật đoạn mấu chốt này hắn cũng nghĩ đến, nhưng chính hắn bao nhiêu còn có chút không tự tin, bất quá thân công báo câu nói này, xem như cho hắn ăn hết một viên thuốc an thần. Sư phụ, nói như vậy, ta cũng có thể tu luyện. Lục Xuyên lại hỏi một lần. Trong lòng của hắn cảm giác tâm tình lúc này, sao đại học thư thông báo trúng tuyển tới còn để cho người ta hưng phấn cùng không thể tin được. Thân công báo gật đầu cười. Vậy sư phụ, ta cái gì thời điểm mới có thể lấy tu luyện? Lục Xuyên lại hỏi. Thân công báo lại lắc đầu, cười nói, không có vội hay không, bây giờ ngươi liền tiên là cái gì đều còn không biết, càng nói thế nào tu tiên thành tiên. Vậy sư phụ, cái gì là tiên? Lục Xuyên hỏi. Người chết có thể thành quỷ, đắc đạo có thể thành tiên, người vừa vặn ở giữa. Thân công báo nói, thuần âm giả là vì quỷ, thuần dương giả là vì tiên, âm dương tương tế giả là người. Duy có người ở giữa, đã có thể thành quỷ, lại có thể thành tiên. Tiên, người, quỷ. Lục Xuyên cúi đầu trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Chương 19, tu hành bắt đầu. Thân công báo nói khẽ, tốt, không nói nhiều nói, vi sư hiện tại truyền cho ngươi pháp môn tu luyện, đủ loại ảo diệu còn được bản thân trải nghiệm. Nghe nói lời ấy, Lục Xuyên kềm chế trong lòng kích động, đứng dậy trịnh trọng quỳ gối thân công báo trước đó dập đầu, nói, đa tạ sư phụ truyền pháp. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, có thế đi tới trình độ nào đều phải nhìn ngươi tạo hóa của mình. Thân công báo cười nói, ngươi cũng đã biết mới ngươi gặp gỡ yêu quái lâu như vậy, vi sư nhưng vì sao chậm chạp không đến sao? Lục Xuyên khẽ giật mình, tình cảm hắn mới vừa rồi không có trước tiên tới cứu mình là cố ý. Bất quá lúc này coi thần nghe hắn ngữ, có vẻ giống như còn có thâm ý khác. Lục Xuyên nói, đệ tử không biết. Không khác, đây là vì sư tại quan sát ngươi là có hay không có thể chỉ dựa vào chính mình từ cái kia nữ yêu trong tay chạy ra. Thân công báo khóe miệng vén lên, còn tốt đầu ngươi đủ linh hoạt, có chút thông minh tài trí, liền cái kia nữ yêu cũng bị ngươi gạt, có thể thấy được ngươi không chỉ có căn cốt, nơi này. Nói hắn chỉ chính mình đầu. Nơi này cũng đủ, ta thân công báo không chỉ có coi trọng đệ tử căn cốt, còn coi trọng điểm này. Ê! Lục Xuyên ngẩn ngơ, cái này thân công báo thật có chút tà dị, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài A. Vì quan sát hạ đồ đệ phải chăng thông minh, liền đem đồ đệ ném ở yêu quái chỗ ấy tự sinh tự diệt. Đương nhiên, Lục Xuyên tin tưởng nếu như hắn cuối cùng chính mình chạy không được, cái kia thân công báo vẫn là hội xuất thủ cứu chính mình, dù sao cũng là Khương Tử Nha giới thiệu. Chỉ bất quá sợ là trong lòng hắn, đệ tử này cũng có chút thất bại. Muốn ta thân công báo không chỉ có tinh thông ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, y bốc tinh tượng, thiên văn địa lý, binh pháp thao lược, vân vân các loại. Thân công báo cười nói, ngươi nói, ta nếu là thu một cái đồ đần đệ tử, truyền đi há không gọi người phá đi răng hàm. Tuy rằng hắn đang cười, nhưng là hắn giữa lông mày cái chủng loại kia vẻ tự đắc, lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Đương nhiên, Lục Xuyên cũng biết, những này hắn đều không phải nói khoác, hắn tuyệt đối có nói lời này vốn liếng. Thân công báo vốn là một cái kỳ tài. Huống chi bái sư tại Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này đại lão phía dưới, không chỉ có đạo thuật cao thâm, tự liền bàn môn tả đạo chi thuật đều rất tinh thông. Tại Khương Tử Nha được phong thần bản sau khi xuống núi, liền lấy chặt xuống đầu bất tử chi pháp lừa qua Khương Tử Nha, hơi kém đem phong thần bản đem tới tay. Mà lại, Lục Xuyên biết rõ hắn người sư phụ này lợi hại nhất còn đều không phải mới vừa nói những này, mà là miệng. Một trương miệng lưỡi dẻo quẹo, có thế lật ngược phải trái đen trắng, để bất luận cái gì người hồi tâm chuyển ý niệm. Nghĩ phong thần bên trong bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, lúc đầu trong núi thanh tu, cuối cùng bị hắn thuyết phục rời núi đối kháng xiển giáo, kết quả lên phong thần bản. Mà lại đừng quên, ngay từ đầu tiệt giáo cùng xiển giáo đệ tử đều lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, gặp mặt trên cơ bản đều muốn lẫn nhau đổi. Duy chỉ có thân công báo tại tiệt giáo bên kia, thế mà cũng ăn rất mỡ, đây mới là bản lĩnh thật sự a. Sư phụ, nếu a, đệ tử nói là nếu. Lục Xuyên thử thăm dò nói, nếu vừa rồi đệ tử cần sư phụ tới cứu, cái kia. Vậy vi sư vẫn là hội truyền ngươi đạo pháp cùng đạo thuật, dù sao đây là sư huynh nhờ vả, bất quá nha. Thân công báo đạo, nói chuyện âm nhất chuyển, đồ nhi ngoan, từ nay về sau ngươi chính là vi sư đệ tử, vi sư ngày sau nhất định sẽ đối ngươi dốc túi tương thụ, ngươi có thể học bao nhiêu liền dạy ngươi bao nhiêu. Tạ sư phụ. Lục Xuyên mừng lớn nói, đồng thời trong lòng còn rất may mắn, biểu hiện không có lệnh thân công báo thất vọng. Không phải. Tốt, hiện tại vi sư truyền cho ngươi ngũ hành chân thủy quyết. Thân công báo nói ra. Nói bỗng nhiên tay phải niết kiếm chỉ nhanh chóng điểm ra, cuối cùng ngừng với Lục Xuyên mi tâm ba tấc trước. Ông! Đầu ngón tay của hắn phát ra ngũ sắc chi quang, đem Lục Xuyên đỉnh đầu uốn lượn, tựa như đeo một cái ngũ sắc mũ giáp. Lục Xuyên con mắt to trợn, trên mặt lộ ra kinh dị biểu lộ. Sau đó cả người giống như là bị định trụ như vậy bất động. Chợt chỉ thấy hắn hai mắt chỗ sâu, hiện ra từng cái một tảng ra ngũ sắc quang mang ký hiệu kỳ dị, cuối cùng hóa thành một thiên kinh văn. Một lát sau, thân công báo thu hồi kiếm chỉ. Song trưởng vận công chậm chậm thổ nạp, mà Lục Xuyên đỉnh đầu ngũ sắc chi quang cũng tiêu tán theo, thế nhưng là Lục Xuyên chậm chạp không có động tác. Thân công báo mắt nhìn không nhúc nhích Lục Xuyên, không có nhiều lời, chỉ là nhẹ giọng chút gật đầu. Sau một hồi, Lục Xuyên bỗng nhiên khẽ động, sau đó bởi vì quỳ thời gian quá dài mà trên đùi tê rần, trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Chỉ gặp hắn lúc này đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt mang theo rung động, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Cảm giác như thế nào? Thân công báo nhìn hắn một cái, cười dùng cây gậy gãy gãy lửa, nói, phương pháp này gọi, ngũ hành chân thủy quyết, cũng là vì sư chính mình tu chân luyện khí pháp môn, tiếp xuống ngươi liền tự mình thử luyện đi, không hiểu hỏi lại vi sư. Đa tạ sư phụ, chỉ là... Lục Xuyên mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ đạo đạo, sư phụ, cái kia. Đệ tử không biết chữ. Răng rắc. Thân công báo thần sắc ngẩn ngơ, trong tay cời lửa cây gậy tại chỗ cắt thành hai đoạn. Lục Xuyên. Tính toán đâu ra đấy, hắn từ khai khiếu tỉnh lại đến hôm nay mới bất quá 20 ngày tốt a. Nửa trước cái nghiệp tân tân khổ khổ học xong nói chuyện, về sau mấy ngày tâm tư đều hoa đang muốn cho Khương Tử Nha thu đồ lên, làm sao có thời giờ học chữ. Vẫn là mùi giáp quốc văn, là kiếp trước học tập chữ hán tổ tông. Mà lại cái này tổ tông cùng đằng sau hắn bao nhiêu bối về sau tử tôn, bề ngoài khác biệt thực tại rất lớn. Không biết chữ A, ha ha, ha ha. Tốt, ta dạy cho ngươi. Thân công báo chợt cười lạnh một tiếng, nhìn Lục Xuyên lạnh cả tim, lại như vừa rồi bình thường chỉ Lục Xuyên mi tâm. A. Sau đó không lâu. Thân công báo nhìn xem nằm ngửa trên đất, sắc mặt hơi bạch Lục Xuyên, nói, học xong A. Tạ. Tạ sư phụ. Lục Xuyên nhìn đến trong đầu xuất hiện những cái kia xa lạ văn tự, hữu khí vô lực nói. Một lát sau học được giáp cốt văn, đây quả thực so trong truyền thuyết tốc thành ban còn muốn tốc thành ban. Bất quá cái này tốc thành đại giới, tự nhiên cũng không nhỏ, cái này văn tự không giống với vừa rồi pháp quyết, trực tiếp tựa như là nhất bút nhất họa khắc vào trong đầu đồng dạng. Đau. Bất quá học được giáp cốt văn phía sau liền có thể tu luyện, chịu này một ít đau đớn tính là gì, đáng giá. Ừm. Thân công báo nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này đã đến đêm khuya, thân công báo ngẩng đầu từ miếu đỉnh phá động nhìn về phía sáng tỏ ánh trăng, bỗng nhiên ngồi xếp bằng địa, tay phải nâng lên hướng mặt trăng khẽ vồ. Ông! Sau một khắc chậm rãi ngưng tụ thành một căn cột sáng màu trắng. Hưu! Thân công báo tay trái liếc kiếm chỉ, bạch quang từ ngón tay chậm chậm phát ra bao phủ Lục Xuyên toàn thân. Không bao lâu, Lục Xuyên đầu bên trong nhói nhói cảm giác liền đã biến mất. Thân công báo thu công thổ nạp, Lục Xuyên thì cảm thấy ngạc nhiên, hái thiên địa linh khí. Khúc nhật nguyệt tinh hoa loại thủ đoạn này đích thực lệnh người đã kinh ngạc lại hiếu kỳ. Bất quá rất nhanh, hắn cũng chính là bọn hắn người trong đồng đạo. Tốt, sắc trời không còn sớm, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Thân công báo nhắm mắt ngồi xuống, nói, ngày mai chúng ta đi Triều Ca thành bên trong, vi sư muốn tại Triều Ca ở một hồi. Đúng. Lục Xuyên đáp ứng, hắn hiện tại vẫn là một phàm nhân, có thể làm không được thân công báo dạng này không ăn cơm, không ngủ được. Chương 20, luyện khí sĩ. Hôm sau trời vừa sáng. Đương Lục Xuyên tỉnh lại thời điểm, biên bên trên tỉnh tọa thân công báo đã không thấy. Lục Xuyên lập tức một cái giật mình, mới vừa rồi còn mơ hồ đầu óc lập tức thanh tỉnh, nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài miếu, cũng không thấy thân công báo cái bóng. Sư phụ, ngươi đi nơi nào, cho đồ đệ kích một tiếng cũng tốt. Lục Xuyên trước vây quanh miếu hoang tìm một vòng, thế nhưng là không thấy được bóng người phía sau cũng có chút gấp, lớn tiếng gọi đạo. Từ hắn chuồn đi chắn Khương Tử Nha đi động phòng đến hai người gặp nhau, đến hắn bị buộc lấy bái sư. Lại đến gặp yêu quái hắn phái thần hổ tới cứu hắn, lại cho hắn truyền pháp. Cái này liên tiếp sự tình, thế mà chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một cùng ban đêm, quả thực so có ít người 10 năm đều qua phấn khích kích thích. Hắn cũng phát hiện bái người sư phụ này ngoại trừ có chút nhỏ kiêu ngạo, làm việc để hắn có chút nhìn không thấu bên ngoài, cũng không có trong truyền thuyết ghê tởm như vậy nha, còn rất dễ nói chuyện. Lần này về sau, Lục Xuyên triệt để buông xuống quá khứ đối cái nhìn của hắn, về sau cũng sẽ không dùng thành kiến đi xem hắn. Sư phụ, Lục Xuyên rời đi miếu hoang vừa đi vừa hô, cái này trời vừa sáng mới phát hiện cái này tòa nhỏ miếu hoang bên cạnh cách đó không xa, quả nhiên có một mảnh hồ nhỏ. Chỉ là hồ diện tích đã rút nhỏ 2/3, bộc lộ ra khô nứt hồ giường. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, chỉ gặp những cái kia hồ trên giường thế mà còn đang nằm lấy từng cổ sâm bạch hình người hài cốt, phía trên bị đậm ăn rất sạch sẽ, không có một tia huyết nhục. Nói ít cũng phải có cái hơn 100 tiếp cận 200 dáng vẻ. Cách xa nhau không xa liền có một cái. Phóng nhãn nhìn lại lít nha lít nhít, đều là tuyết trắng, nhìn Lục Xuyên tại chỗ tê cả da đầu, trong lòng run sợ một hồi. Đây đều là người A. Thế giới này, nhân mạng đều là như thế không đáng tiền sao? Tuy rằng hắn đã làm xong tiếp nhận thế giới này chuẩn bị tâm lý, có thể lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này tàn khốc về sau, nhiều ít vẫn là để hắn trong lòng có chút phức tạp cùng khó chịu. Còn có. Lục Xuyên bỗng nhiên một trận hoảng sợ. Giống như. Đêm qua hắn kém một chút mà cũng liền trở thành cái này một trong số đó. Cho những này khô lâu đi làm bạn. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên nắm đấm gắt gao nắm chặt. Hiện tại hắn đã đạt được tu hành chi pháp, xem như nắm chắc tương lai của mình. Một thế này, hắn Lục Xuyên tuyệt không phải trở thành bất luận người nào trong miệng ăn. Tuyệt không. Thân Tông Báo lúc này liền đứng tại cách đó không xa, tay phải nắm pháp ấn, hai mắt khép hờ, trong miệng đối mảnh này hồ nói lẩm bẩm. Thấy được cô lâu về sau, Lục Xuyên lập tức cảm giác nơi đây âm trầm. Mặc dù là ban ngày, nhưng là sáng sớm Thái Dương còn chưa có đi ra, cho nên còn có một tia sương mù phiêu đãng. A. Hắc xì, sư. Sư phụ, ngươi làm gì chứ? Lục Xuyên ôm lấy tay đi qua, thầm nói, nơi này âm khí có chút trọng, chúng ta đi thôi. Ngươi đi trước mở, vi sư tại tụng Thái Thượng Nguyên Thủy Độ Hồn Kinh. Thân Công Báo mở mắt nhìn Lục Xuyên, nói, nơi đây ngươi không nên ở lâu, đến bên cạnh bên trên chờ ta. Nha. Lục Xuyên có chút kiên kỵ mắt nhìn bốn phía nhạt màu trắng sương mù, tranh thủ thời gian nghe lời hướng bên cạnh đi theo. Bất quá hắn quay người lại, phía sau lập tức có một chút màu trắng sương mù theo sau. Lục Xuyên đi vài bước, bỗng nhiên giống như là cảm giác được cái gì, dưới chân dừng lại, thần sắc có chút không đúng, mà sau lưng của hắn những cái kia sương mù cũng đều ngừng lại. Đi theo ta cái gì? Lục Xuyên trầm ngâm một lát nhãn châu xoay động, bỗng nhiên một mặt hung ác quay người hô, bàn tay giơ cao, tin hay không tiểu đạo ta dùng ngũ lôi pháp làm ngươi hồn phi phách tán. Xoạt. Cái này thoại âm rơi xuống, những cái kia sương mù lập tức tán không còn một mảnh, vừa rồi để hắn lông mau dựng đứng âm trầm cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó. Lục Xuyên khẽ giật mình, sau đó nhanh chân liền chạy, nơi này quả nhiên có chút không đúng. Những cái kia sương mù nhìn như còn muốn truy, nhìn thay vào đó lần Lục Xuyên rất nhanh liền chuồn ra hồ giường bên ngoài. Đến bên hồ bên trên. Những cái kia sương mù gặp đuổi không kịp cũng liền không đuổi. Lục Xuyên chạy đến bên hồ bên trên, chỉ thấy những cái kia sương mù lại lui trở về, không khỏi lẩm bẩm nói, quỷ vụ, sư phụ, đem ngươi thần hổ mượn ta. Thân Công Báo cũng không quay đầu lại, nói, làm gì? Tăng thêm lòng dũng cảm. Lục Xuyên vỗ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, ta nghe nói lão hổ sát khí trọng, quỷ sợ lão hổ. Thân Công Báo. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời điểm phía sau. Thân Công Báo bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy trong hai mắt lóe lên kim quang, trên thân cũng sáng lên quang mang, quát, yêu tinh đã trừ, các ngươi oan hồn lại không thụ yêu ma nô dịch thúc đẩy, hiện tại còn không nhanh rời đi U Minh địa phủ, chờ đến khi nào? Đi. Dứt lời. Chỉ gặp những cái kia sương mù bỗng nhiên nồng đậm quay cuồng lên, từ đó hiện ra từng cái một nam tử mặc áo trắng, khấu tạ nói, đa tạ tiên trưởng đại ân. Nói xong hóa một trận âm phong đã không thấy tăm hơi. Thân Công Báo gật gật đầu, bỗng nhiên nhấc tay áo đối hồ giường vung lên, liền gặp những cái kia hồ trên giường bạch cốt toàn bộ trôi nổi bắt đầu, một vừa tiến vào tối hôm qua bọn hắn cư trú trong miếu nhỏ. Yêu nghiệt, ngươi khi còn sống làm ác hại người, bây giờ liền lấy ngươi miếu cho bọn hắn một cái cư trú chỗ, cũng coi là tiêu tan một điểm tội nghiệp. Thân Công Báo gật đầu nói. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang vọng, tòa kia miếu hoang lập tức đổ sụp đổ xuống, tạo thành một cái phần mộ lớn. Thân Công Báo thở dài, quay người bước ra hồ giường, chỉ thấy Lục Xuyên một mặt kỳ dị nhìn xem hắn. Vi sư trên mặt. Có hoa mà sao? Thân Công Báo kinh ngạc sờ sờ mặt, nói, vì cái gì nhìn như vậy lấy vi sư? Sư phụ, đệ tử có chút đối ngươi thay đổi cách nhìn, thật. Lục Xuyên đạo. Vì cái gì? Ê! Sư phụ, ngươi đem ngươi thần hổ cho ta mượn, đệ tử sẽ nói cho ngươi biết. Lục Xuyên cười thần bí nói. Tiểu tử thúi, còn tại nhớ thương vi sư thần hổ đâu? Thân Công Báo không khỏi bật cười nói, bỗng nhiên một cái liếc về đông phương, vội la lên, đúng rồi, bây giờ lập tức ngồi xuống. Ngưng thần tĩnh khí, quan tưởng pháp môn. Tuy rằng không biết Thân Công Báo vì cái gì gấp gáp như vậy, nhưng phân phó của hắn Lục Xuyên lúc này tự nhiên làm theo. Lục Xuyên tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, đóng lại hai mắt, ngưng thần tĩnh khí. Rất nhanh, một thiên phát sáng ngũ hành chân thủy quyết kinh văn xuất hiện ở trong đầu của hắn. Câu chữ tối nghĩa khó đọc, đều là huyền ảo chi ý. Lục Xuyên trong lòng thử ba lần, mới ở trong lòng lưu loát đem một thiên này toàn bộ mặc niệm xuống tới. Chỉ mặc niệm một lần, Lục Xuyên liền cảm giác thần thanh khí sảng. Tinh thần lần chấn, lập tức mừng rỡ trong lòng, biết được đến bảo. Tu sĩ chúng ta lại tên luyện khí sĩ, mỗi ngày bữa ăn hà thực khí, hái thiên địa linh khí, hút nhật nguyệt tinh hoa lấy được trường sinh. Thân Công Báo nói, cái này tu đạo vào môn đệ nhất đóng, chính là sinh ra khí cảm, hóa hư làm thật, tại thể nội sinh ra luồng thứ nhất khí. Luyện khí sĩ. Lục Xuyên trong lòng hơi động, hắn còn tưởng rằng là trong tiểu thuyết Kim Đan, Nguyên Anh đâu. Bất quá phong thần bên trong giống như đích thật là luyện khí sĩ. Bên trong như thường lệ xuất hiện đối thoại là Khương Tử Nha, đạo hữu ở đâu tòa tiên sơn động phủ tu hành? Sau đó những cái kia cao nhân liền rất phối hợp tự giới thiệu, ta chính là cái gì núi, cái gì động luyện khí sĩ. Bên trong Lục Xuyên ấn tượng sâu nhất, tựa như là mấy cái đến từ cái gì Cửu Long đảo luyện khí sĩ, được xưng là Cửu Long đảo bốn thánh tới. Đương nhiên,